Bây giờ tôi miễn dịch với cái bộ dạng này của cô rồi. Phụ nữ như cô bản lĩnh khác không có, nhưng mà bản lĩnh diễn trò với giả vờ đáng thương thì không ít đâu. Tôi sẽ không bị cô lừa gạt lần nữa đâu. Ô Minh thật sự là phiền đến chịu không thấu. Nghe hai người phụ nữ còn đang ầm ĩ lại càng phiền hơn, liền gầm lên. Các người ầm ĩ đủ chưa? Ban ngày ầm ĩ, buổi tối ầm ĩ, bên ngoài ầm ĩ, trong nhà cũng ầm ĩ. Rốt cuộc các người muốn ầm ĩ đến khi nào? Hôm nay vốn có thể nhờ Thiên Ngưng về giúp đỡ, đều là tại bà. Nhao nhao ầm ĩ có ích gì hả? Ầm ĩ là có thể giải quyết được vấn đề à? Ô Minh, ông đừng có mà chút giận lên đầu tôi. Tôi không phải là chỗ chút giận của ông đâu. Hơn nữa, nguyên nhân Ôn Thị rơi vào nguy cơ còn chưa rõ. Chúng ta cũng chỉ đoán là có quan hệ với Tạ Thiên Ngưng. Nhưng mà suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chẳng tìm được tí quan hệ nào với cô ta cả. Nếu đã không có quan hệ với cô ta, thì vì sao mà tôi cứ phải ăn nói khép nép? Lâm Thục Phân tức giận hừ một tiếng, quay đầu, không muốn nhìn sắc mặt của Ôn Minh. Bây giờ tất cả chỉ là phỏng đoán, còn chưa có đáp án chính xác để bà phải cúi núm nói chuyện với Tạ Thiên Ngưng. Không đời nào. Bà quả thật là ngu xuẩn. Là ảo tưởng trong lòng của ông quá lớn thôi. Trên thế giới này có nhiều người thích trưng ra lắm. Cũng có khi Tạ Thiên Ngưng cố tình đánh mặt sưng lên cho chúng ta nhìn. Bạn trai của cô ta chẳng qua là cũng chỉ được cái mã thôi, chả có gì đâu. Tôi thấy cô ta cố tình kiếm một tên đàn ông xuất sắc hơn Thiếu Hoa để châm biếm chúng ta. Thay vì phí thời gian trên người Tạ Thiên Ngưng, chẳng bằng đi đến ngân hàng Thiên Tường mà xem. Nói không chừng có thể chờ được chủ tịch ngân hàng xuất hiện, hỏi rõ nguyên nhân. Đa số là thế. Theo ý bà, tên đàn ông kia chẳng có gì đáng lo. Tuy tiện tìm một diễn viên tạm thời đến diễn thì cũng có khả năng lắm. Là diễn viên thôi mà, kiểu người gì cũng có thể diễn như thật. Nghe Lâm Thục Phân nói xong, Ôn Thiếu Hoa cũng có chút tán thành. Bà, con cảm thấy mẹ nói rất có lý. Ôn Thị lâm vào nguy cơ có phải quan hệ đến Tạ Thiên Ngưng hay không, đây vẫn chỉ là một ẩn số. Chúng ta không thể dồn hết vốn liếng lên người cô ấy được. Nếu như không có liên quan gì đến cô ấy, chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ cuối cùng để cứu vớt Ôn Thị rồi sao? Cho dù nguy cơ của Ôn Thị không liên quan gì đến Thiên Ngưng, nhưng mà thái độ của các người chẳng lẽ không để sửa sao? Có phải muốn đánh đến một mất một còn rồi mới cam tâm phải không? Ôn Minh vẫn không ủng hộ cách làm của Lâm Thục Phân. Tôi thấy ông đang cố hết sức để bênh vực Tạ Thiên Ngưng. Đúng vậy, tôi chính là cố hết sức bênh vực Thiên Ngưng. Chẳng lẽ tôi nói sai? Lúc trước là các người từ bỏ nó trước, bây giờ các người có tư cách gì mà oán trách nó? Cho dù nó tìm đến người diễn trò thì cũng có gì sai? Đổi lại là các người chẳng lẽ sẽ không làm như vậy sao? Bây giờ tôi vì chuyện của Ôn Thị đã khủng hoảng đủ mệt rồi. Các người đừng có mà lấy chuyện này đến làm phiền tôi có được không? Ôn Minh thở dài, thật sự bất mãn với thái độ không biết thông cảm của người khác của Lâm Thục Phân. Trước giờ bà đều rất hiểu lý lẽ, rốt cuộc là từ khi nào đã trở nên không nói lý như vậy? Thậm chí cả ngày bày ra bộ dạng cao quý hơn người, thực ra là không coi ai ra gì. Đúng rồi, đừng có ở trước mặt tôi nhắc đi nhắc lại đến Tạ Thiên Ngưng này Tạ Thiên Ngưng nọ nữa. Nói tới tôi liền tức. Lâm Thục Phân biết mình có chút quá đáng nên cũng dừng, không muốn nói chuyện này thêm nữa. Nhưng cơn tức ở trong lòng không có chỗ chút, đành phải lấy Tiểu Như đang quỳ trên đất ra chút giận. Nói, rốt cuộc mày giấu dây chuyền của tao đi đâu rồi? Bà chủ, con có thể thề với trời đất, con thật sự không có trộm dây chuyền của bà. Nếu không thì sẽ bị Thiên Lôi đánh chết. Ngày nào mà chẳng có người thề độc như thế. Nhưng mà chưa bao giờ thấy liên nghiệm. Tao cho mày một ngày, nếu trong vòng một ngày mày không trả cái sợi dây chuyền lại thì đền cho tao 300 ngàn. Ba trăm ngàn? Bà chủ, bán con cũng không có được chừng đó tiền đâu.